Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, ra biển. Diệp Sát dương cánh, một đường hướng về phía trước bay lượn mà qua, Diệp Sát cũng không lo lắng không có người tìm tới cửa. Diệp Sát có thể giết sợ một số người, có thể giết lùi một số người, đương nhiên. Không có khả năng làm cho tất cả mọi người lui bước. Lòng tham là nhân loại bản tính một trong. Này kỳ thực cũng không thể xem như là một cái tuyệt đối hỏng chuyện. Rất nhiều chuyện, chính là bởi vì lòng tham, cho nên mới có động lực. Khi người nghĩ muốn đạt được càng nhiều thời điểm, mới sẽ nghĩ biện pháp đi cố gắng đạt được càng nhiều. Cho nên, lòng tham có đôi khi cũng là một loại tín niệm. Tiếp theo. Thì là bởi vì cược tính, này kỳ thực cũng là mỗi cá nhân tâm bên trong tất nhiên tồn tại một loại ý nghĩ. Mỗi người đều có cược tính, đối mặt một chút không cách nào xác định sự tình, kiểu gì cũng sẽ nghĩ muốn đi cược một chút, hoặc là nghĩ lấy, vạn nhất lần này vận khí tốt đâu. Khác biệt ở chỗ, có ít người đầy đủ lý trí, biết rõ có chừng có mực. Có lẽ có thể đủ ngăn chặn chính mình loại dục vọng này. Mà có ít người lại bởi vậy trầm luân. Cho nên, Diệp Sát biết chắc sẽ có người đuổi theo tới mình. Không gian đứt gãy kéo đủ cường đại. Nhưng là, cũng không phải một mực có thể sử dụng đi xuống. Này một chút, Diệp Sát biết rõ. Những người kia cũng biết rõ. Bọn hắn chỉ cần muốn chờ đợi một cái cơ hội thích hợp xuất hiện mà thôi. Đợi đến Diệp Sát không ngừng tiêu hao, năng lực không cách nào sử dụng thời điểm, để sau lộ ra chính mình răng nanh, cấp cho Diệp Sát một đòn. Diệp Sát nhanh chóng từ thành thị trên không bay lượn mà qua. Sau đó lại lần nói, nếu như các ngươi không dám tới, kia ta liền đi rồi. Nói rơi, Diệp Sát ra khỏi thành, hướng lấy Trường Bình núi phương hướng bay đi. Lúc này đồng thời, Minh Hải cùng Mạt Hy tiến vào nội thành. Mạt Hy nói, cảng khẩu vị trí. Minh Hải nói, đông cảng, nơi đó có mấy chiếc thuyền đều là có thể sử dụng. Máy móc bình thường, động cơ đốt trong nhiên liệu cũng đều chuẩn bị tốt rồi. Ngay tại thuyền trên, chỉ cần muốn vận chuyển đồ ăn cùng nước ngọt, còn có tặng người lên thuyền. Mạt Hy nói, cần lấy bao lâu? Minh Hải nói, vậy phải xem những cái kia zombie cho không nể mặt mũi. Đây cũng không phải là một đội nhỏ người chuyển di. Ta dưới tay thế nhưng là trên vạn người. Trừ rồi võ trang nhân viên. Đại đa số đều là tay trói gà không chặt người. Đi ngang qua nội thành đến nơi bến cảng là không thể nào. Khẳng định có lượng lớn zombie cản đường. Chúng ta chỉ có thể đi trước du lịch bến tàu. Sau đó đi đường thủy từng nhóm đi bến cảng, đại khái sẽ lãng phí không ít thời gian. Mạt Hy suy nghĩ dưới nói, đi ngang qua thành thị, ngươi đem người chia 5 đám, mỗi đám không cần vượt qua 3.000 người, ta sẽ phái người hộ tống các ngươi tiến về bến cảng. Đã nhưng tử vong đoàn tàu trên người, cũng đều đuổi theo Diệp Sát đi rồi, như vậy. Những cái kia sứ đồ đi lại tự nhiên là nhàn rỗi xuống tới rồi. Hoàn toàn có thể tiến hành hộ tống. Nghĩ tới đây Mạt Hy cũng có chút bực mình. Nàng mục đích tới nơi này chính là vì rồi mang Diệp Sát đi. Kết quả lượn rồi một vòng. Diệp Sát thế cục một chút cũng không có thay đổi. Tương phản, bởi vì Thái Luân người dẫn đường tử vong. Liền bọn hắn đều vây ở nơi này. Minh Hải do dự rồi một chút nói, ngươi được hay không? Mạt Hy cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay hướng về nơi xa một chút nói, ta tại, liền là ánh sáng, xa xa bầu trời bị bỗng nhiên chiếu sáng, một đạo cột sáng phá vỡ rồi đen nghịt tầng mây, một đòn đánh xuống tại mặt đất trên, cơ hồ là trong nháy mắt, bị cột sáng bao trùm zombie, toàn bộ biến thành tro bụi. Bị cột sáng cho tịnh hóa rơi rồi. Mạt Hy nói, có thể a. Minh Hải bẹp rồi một chút miệng. Sau đó cảm giác có chút mất cảm giác. gần nhất thấy qua quái vật quá nhiều rồi, đều nhanh không có cảm giác rồi. Mạt Hy nói, cho nên, trực tiếp đi ngang qua thành thị nói, cần lấy bao lâu? Minh Hải nói, bình thường lộ trình là 1 giờ bộ dáng. Người phụ trách đưa những cái kia không có cách nào chiến đấu người đã qua. Cái khác vật tư vận chuyển chính ta giải quyết. Từ trong vịnh bến tàu đi bến cảng. Đại khái 12 cái tiếng đồng hồ a. Mạt Hy nhăn dưới lông mày nói. Nhanh chưa mai rồi. Minh Hải nghĩ rồi nghĩ nói. Nếu như chỉ đem người mang lên. Lại đưa vật tư đã qua. Đại khái 2 cái tiếng đồng hồ là đủ rồi. Bất quá. Nói như vậy, ta thì không đi được. Ta yên tâm không xuống những người khác. Gia sản cái gì trước tiên có thể ném lấy mặc kệ. Người không được, Mạt Hy than một hơi nói. Người cũng coi là tay bay vạ gió. Cứ làm theo như ngươi nói a. Những người kia cũng không cần lo lắng. Nếu như bọn hắn về sau muốn trở về, ta có thể phái người hộ tống. Nếu như không trở lại, ta có thể cho các ngươi một mảnh công trình hoàn thiện người sống sót nhân loại nơi đóng quân nơi. Ờ, Minh Hải gật gật đầu. Hai người không còn nói cái gì, mà là nhanh chóng hành động. Tất cả mọi người thu thập một chút, nhanh một chút, nhanh một chút, ra biển du lịch. Ai nha, đừng hỏi nhiều như vậy rồi. Liền đi biển trên trượt mấy ngày, sẽ trở lại. Cái này là cái gì loạn thất bát tao đều khác mang theo. Nhanh, nhanh, cái gì? Cái khác may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân người. Đi a, cùng đi, ta từ cái khác địa phương đưa bọn hắn lên bờ. Bọn hắn không nguyện ý đi liền để bọn hắn xéo đi a. Nhìn xem bên ngoài đánh hôn thiên ám địa. Bọn hắn muốn chết, ta còn có thể cản lấy. Gia sản trước từ bỏ, có lẽ sẽ trở lại. Trước hết giấu ở hầm trú ẩn trong hầm rượu. Minh Hải bắt đầu nhanh chóng triệu tập nhân thủ. Không thể không nói, tại này 1 mẫu 3 phần đất trên, Minh Hải uy tín khá cao. Mấy câu sự tình liền để đám người động rồi bắt đầu. Không có người sẽ phản bác Minh Hải. Dù sao, cảng thành này 1 mẫu 3 phần đất trên, có thể phát triển cho tới bây giờ loại trình độ này, đều là dựa vào Minh Hải kiến thiết bắt đầu. Duy nhất có chút phiền phức là, Minh Hải xây dựng là người sống sót nhân loại thị trường giao dịch. Xem như là lưu động tính tương đối lớn địa phương. Thị trường giao dịch nhân số, lâu dài tại vạn người trái phải. Bất quá, thực tế trên, chân chính sinh hoạt ở nơi này nhân số, tuyệt đối không có nhiều như vậy, có chừng 1/2 còn kém không nhiều lắm, mà cái khác người sống sót nhân loại nơi đóng quân người. Bao quát thường trú ở chỗ này liên lạc viên cái gì? Liền không chắc sẽ nghe Minh Hải an bài. Minh Hải đối với cái này cũng không quản, nghĩ chính mình rời đi liền lăn trứng. Minh Hải đem chính mình làm lão đại, nhưng cũng không đem chính mình làm anh hùng. Còn có thể quản tất cả mọi người. Quản những cái kia nghe mình người là đủ rồi. Huống chi, tự mình rời đi cũng không phải thật nhất định gặp nguy hiểm. Tử vong đoàn tàu trên người là hướng về phía Diệp Sát đến, mà không phải Minh Hải. Có lẽ sau tự mình tán đi rồi. Muốn chuyển di lý do là tử vong đoàn tàu này 1 trạm dừng lại thời gian sẽ không như thế nhanh kết thúc. Nói cách khác, cho dù truy sát Diệp Sát không thành, những người này vẫn là lại ở chỗ này tiến hành bồi hồi. Thẳng đến tử vong đoàn tàu 1 lần nữa khởi hành, mà Minh Hải gia sản, có thể sẽ gây nên đối phương tham lam. Đồ ăn cùng nguồn nước loại hình vật tư ngược lại là còn dễ nói. Tử vong đoàn tàu trên không thiếu những này, còn không dùng bỏ ra cái gì đại giới. Trọng yếu là những cái kia giao dịch phẩm. Ví dụ như từ viễn cổ loại thân trên lấy được tài liệu. Cho nên, mới cần muốn đem người chuyển di đi biển trên. Chờ tử vong đoàn tàu 1 lần nữa khởi hành. Sau đó lại trở về. Về phần Minh Hải gia sản. Có thể sẽ bị lược đoạt. Có thể sẽ không. Ai có thể nói chính xác đâu. Bất quá, chỉ cần người tại, thị trường giao dịch có thể trùng kiến, địa phương bị hủy rồi có thể tìm địa phương mới. Người nếu như chết xong rồi, mới thật là hết thảy đều xong đời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.